Khắc cốt cương thi ma ma. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Hứa Phương Nghi nghe xong không vui chút nào. Con chỉ biết chống đối mẹ thôi. Bà thường nghi ngờ không biết kiếp trước mình có mắc nợ Minh Vi không, nên kiếp này mới phải trả nợ cho cô. 2 tiếng trôi qua, ca phẫu thuật thành công. Minh Sùng Huy được đưa trở lại phòng bệnh trên xe lăn. Thuốc mê vẫn còn tác dụng, ông mơ màng chưa tỉnh táo, trong 24 giờ không được ăn uống, sau 2 tiếng có thể uống nước. Y tá dặn dò, Tiết Mỹ Hà ghi chú cẩn thận. Không lâu sau, bà nhận được một cuộc điện thoại, quay lại nói với Minh Vi, dì có việc phải đi một lát, ở đây nhờ cháu chăm sóc nhé. Minh Vi đáp lại bằng giọng điệu thờ ơ. Trong lòng thầm nghĩ bà khách sáo thật đấy. Cô chán nản ngồi trước giường bệnh, vô tình cầm lấy một cuốn sách trên bàn mà đọc, không ngờ lại là một cuốn giáo trình kinh tế. Đọc đến đau đầu, đang nằm viện mà còn mang theo loại sách khô khan thế này làm gì? Cô nhíu mày thầm nghĩ, không để ý rằng bố mình trên giường bệnh đã tỉnh dậy. Minh Sùng Huy nhìn con gái mình đang cúi đầu, vẻ mặt đầy lo âu, chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Trong thoáng chốc, ông như trở lại thời kỳ cô còn nhỏ, khi vừa biết đi, cái đầu tròn tròn nhỏ như quả bóng bowling, một bàn tay ông có thể bao phủ hết để ngăn cô ngã. Cô bé ngày xưa luôn cười rất vui vẻ, không biết vì lý do gì, đi lắc lư khắp nơi, gọi, ba ba, ba ba. Ngây ngô, Minh Sùng Huy phải tốn rất nhiều công sức mới sửa cho cô biết nói đúng từ. Bố, đứa trẻ nhỏ xịu ấy, trong chớp mắt đã lớn rồi. Minh Vi đang buồn bã lật từng trang sách, bỗng nhận thấy bố mình đang nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cô ngạc nhiên ngẩng lên, đôi mắt to tròn ngây thơ như một chú thú nhỏ hoang mang. Bố, Minh Sùng Huy giọng khàn khàn hỏi. Dạo này con sống thế nào? Giọng ông thật dịu dàng. Minh Vi càng ngơ ngác. Cũng ổn à? Tiền tiêu có đủ không? Có thiếu không? Đủ à? Cửa hàng nhỏ của con vẫn chưa đóng cửa à? Minh Vi sờ sờ mũi, thuận miệng trả lời. Sắp rồi, sắp rồi. Minh Sùng Huy không còn sức, bàn tay rơi xuống giường. Vì tác dụng của thuốc mê, cơ thể ông yếu đi, tinh thần cũng rất mơ hồ. Đối với cô con gái ruột bướng bỉnh này, ông hiếm khi thể hiện sự dịu dàng. Không biết từ lúc nào con đã trưởng thành rồi, làm người lớn rất khó khăn, con có xoay sở được không? Minh Vi nghe thấy tiếng thở dài nhẹ, lòng cô thắt lại. Con không sao mà. Cô cúi đầu, lúng túng không biết làm sao. Minh Sùng Huy cũng không nói gì thêm, chỉ lại giơ tay nhẹ nhàng vỗ đầu cô 2 cái. Đây có phải là niềm vui gia đình không? Minh Vi không hiểu, cô chỉ cảm thấy giây phút này thật dịu dàng, như thể những xung đột và mâu thuẫn giữa hai người đã tan biến. Họ lại trở về thời gian xa xưa, khi bố cô không có bất kỳ kỳ vọng, thất vọng hay thành kiến nào, chỉ đơn giản là yêu thương đứa con của mình. Minh Vi đang định buông bỏ khoảng cách để tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi của tình cha, thì Tiết Mỹ Hà dẫn theo một thanh niên lịch lãm bước vào. Thật là phá hỏng không khí. Tiết Mỹ Hà trên tay cầm một bó hoa lớn, còn thanh niên kia thì xách một giỏ trái cây. Vi Vi, đây là Phó Triết Vân. Trước đây chắc cháu gặp rồi. Còn nhớ không? Minh Vi nhìn khuôn mặt thanh tú của đối phương, không có chút ấn tượng nào. Là học trò của bố cháu, con trai của chú Phó Tường, đã từng đến nhà mình ăn cơm đấy. Minh Vi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Phó Triết Vân đẩy đẩy kính, đối diện với ánh mắt của cô một cách miễn cưỡng, cũng lịch sự mỉm cười đáp lại, đưa giỏ trái cây cho cô. Triết Vân, em ngồi đi. Cảm ơn cô. Tiết Mỹ Hà cúi xuống kiểm tra tình trạng của Minh Sùng Huy. Bà nhẹ nhàng xoa trán ông, khẽ nói, Triết Vân đến thăm mình này, em biết mình không thích phiền phức, những người khác em đều từ chối rồi. Để mình yên tâm dưỡng bệnh. Minh Sùng Huy quay đầu nhìn người thanh niên này. Bố em dạo này thế nào? Sức khỏe có tốt không? Phó Chiết Vân nói, ông ấy vẫn khỏe à? Biết thầy nhập viện nên lập tức bảo em đến thăm. Minh Sùng Huy nhẹ nhàng thở dài. Thầy đã nói với ông ấy rồi. Chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ. Sao còn bảo em phải đến tận đây? Bây giờ em đang khởi nghiệp. Tự mở công ty. Còn ở giai đoạn đầu. Chắc chắn có nhiều việc bận lắm. Phó Chiết Vân cười nói. Không sao đâu à. Thời gian em đã sắp xếp hết rồi. Thầy đừng lo lắng. Tâm trạng Tiết Mỹ Hà vui vẻ. Chiết Vân năm nay 26 tuổi nhỉ? Có bạn gái chưa? Định khi nào kết hôn? Anh ta hơi ngượng ngùng. Đẩy đẩy kính. Gia đình mong em lập gia đình trước tuổi 30. Tiết Mỹ Hà gật đầu. Nửa đùa nửa thật. Về tuổi tác thì rất hợp với con gái nhà này đấy. Minh Sùng Huy lại nói. Minh Vi tính khí kỳ lạ. Em nói thế trước mặt nó. Chắc chắn nó sẽ phản ứng ngược lại. Tiết Mỹ Hà khựng lại. Biểu cảm hơi ngượng ngùng. Ôi, em không có ý nói Vi Vi. Phó Chiết Vân đan hai tay vào nhau. Trông có vẻ không thoải mái. Anh ta khẽ ho một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn Minh Vi bên cạnh. Còn cô thì không hề che giấu sự khó chịu với chủ đề này. Môi khẽ nhếch lên. Ngón tay đặt trên đầu gối gõ nhẹ. Giống như khi đối mặt với những câu hỏi nhàm chán của người thân trong bữa cơm Tết. Tiết Mỹ Hà tiếp tục trò chuyện, nhưng Phó Chiết Vân có vẻ không tập trung lắm. Minh Vi ngồi vắt chân, khuỷu tay đặt trên tủ nhỏ cạnh giường, lười biếng chống cằm, chân không chạm đất, khẽ đung đưa. Anh không nhìn thẳng vào cô, nhưng ánh mắt luôn bị thu hút, cảm thấy cô giống như một loài thực vật kỳ lạ và quyến rũ. Đầy vẻ nguy hiểm, vài phút sau, Minh Vi cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Cô rút điện thoại ra xem giờ. Bố, con đi trước nhé, mai con sẽ đến thăm bố. Minh Sùng Huy nói, ngày mai chỉ là truyền dịch thôi. Hai ngày sau là xuất viện rồi. Con đến cũng chẳng có việc gì. Không cần mất công chạy tới đâu. Tiết Mỹ Hà cũng vội lên tiếng. Đúng vậy, ở đây có gì chăm sóc. Cháu không cần lo lắng. Sự thôi thúc phá hoại trong lòng Minh Vi đột ngột trỗi dậy. Cô cười nhạt. Tôi chỉ nói khách sáo thôi. Dì đừng tưởng thật. Minh Sùng Huy cau mày. Tiết Mỹ Hà mặt mày tái mét. Phó Chiết Vân thấy Minh Vi định đi, cũng đứng lên chào tạm biệt. Vậy em cũng không làm phiền thầy nghỉ ngơi nữa. Hai người một trước một sau rời khỏi phòng bệnh. Phó Chiết Vân bước nhanh hơn để đi song song với cô. Nói, tôi đưa cô về. Minh Vi vui vẻ vì không phải gọi xe. Được thôi, theo một khía cạnh nào đó. Minh Vi thật sự được nuông chiều. Việc phải cẩn thận nhận lòng tốt của người khác không xảy ra với cô. Cô cũng không biết cách khách sáo. Lần này thậm chí cô còn lười đi thêm vài bước để cùng anh ta ra bãi đỗ xe lấy xe. Mà chỉ đứng đợi ngoài tòa nhà bệnh viện. Chẳng bao lâu sau, Phó Chiết Vân lái chiếc Porsche dừng trước mặt cô. Minh Vi nhớ lại lúc nãy Tiết Mỹ Hà khen ngợi anh ta lên trời. Nào là không dựa vào gia đình, tự khởi nghiệp, vậy nên mới khởi nghiệp đã có thể mua được chiếc xe đắt tiền như vậy sao? Cô khẽ cười, ngồi vào ghế phụ, hỏi, bình thường anh cao ngạo như vậy. Không bị bố tôi dạy dỗ sao? Ông ấy thường xuyên nhắc nhở tôi đừng quá nổi bật. Phó Chiết Vân đẩy đẩy kính trên sống mũi. Trước đây tôi đi học đều đi xe đạp. Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Minh Vi phì cười. Nói thẳng, anh là người khá kín đáo mà. Phó Chiết Vân ngẩn người. Hơi ngại ngùng, xe từ từ rời khỏi bệnh viện. Tôi từng gặp cô một lần ở nhà thầy khi còn học thạc sĩ. Vậy sao? Cô thờ ơ lấy điện thoại ra. Phó Chiết Vân ho nhẹ. Đã qua 5 giờ rồi. Đi ăn tối cùng tôi nhé. Minh Vi nghĩ đến việc đi tìm Thiệu Thần. Không, tôi có hẹn rồi. Nói rồi cô mở WeChat. Bất ngờ khựng lại. Phải mất 2-3 tiếng mới xong. Anh về trước đi, lát nữa em sẽ tìm anh. Đó là tin nhắn mà cô đã gửi đi, nhưng cô không để ý đến phản hồi sau đó của Thiệu Thần. Không sao, anh đợi ở ngoài. Minh Vi lập tức bảo Phó Triết Vân dừng xe. Có chuyện gì vậy? Anh ta không hiểu. Có chút việc, anh đi trước đi. Cô không nói lời nào đã mở cửa xe, bước nhanh về phía bệnh viện. Thiệu Thần nhìn thấy Minh Vi đi ra cùng một chàng trai trẻ lịch lãm. Cả hai đều đẹp rạng rỡ, giống như một cảnh tượng trong phim thần tượng. Không lâu sau, hai người cùng lên xe rời đi. Một khung cảnh hợp lý và bình thường, không khác gì trong những bộ phim tình cảm. Anh hạ cửa kính xe, để gió đêm thổi qua, cúi đầu cười nhẹ khi chuẩn bị khởi động xe. Bất ngờ thấy Minh Vi từ hướng cửa bệnh viện chạy tới. Mái tóc tung bay, bước vào bãi đậu xe rộng lớn, mắt nhìn quanh với vẻ lo lắng. Thiệu Thần ngạc nhiên, ngây người, điện thoại reo lên. Anh nhận cuộc gọi, chưa kịp lên tiếng, phía đầu dây kia đã vội vàng hỏi. Anh ở đâu? Tim Thiệu Thần đập mạnh, cảm thấy cổ họng bị siết chặt. Anh đáp bằng giọng khan khan. Em đứng yên đó, anh sẽ đến ngay. Hoàng hôn đang chìm dần, ánh nắng cuối ngày phủ đầy bầu trời. Cô đứng trong ánh hoàng hôn, đẹp hơn cả dải mây đỏ. Anh đã đợi ở đây suốt sao? Minh Vi ngồi vào xe, vừa thắt dây an toàn vừa nhìn anh. Thiệu Thần cố gắng kiềm chế sự rung động trong lòng. Anh chỉ chợp mắt một chút thôi. Bố em thế nào rồi? Ông ấy ổn rồi. Minh Vi xoa xoa bụng. Chúng ta đi ăn tối đi. Em đói quá. Em muốn ăn gì? Đồ anh nấu. Thiệu Thần khẽ đáp. Nấu ăn thì phải đi mua đồ trước. Em đang đói mà. Đến nhà hàng sẽ nhanh hơn. Không cần đâu. Em có thể chờ. Minh Vi không kiềm chế được, nắm lấy tay anh làm nũng. Được không mà? Thiệu Thần mỉm cười. Gần đây có một siêu thị Walmart. Cô vui vẻ vỗ tay. Xuất phát thôi. Thực ra Thiệu Thần không hiểu lắm. Sao em lại vui thế? Minh Vi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Đây là lần đầu tiên chúng ta đi mua sắm cùng nhau. Vậy thì sao? Sau này chúng ta còn rất nhiều lần đầu tiên nữa. Anh mong đợi điều gì nhất? Anh khẽ nhếch môi, không trả lời. Minh Vi thích trêu chọc anh, thích nhìn thấy anh bối rối, cổ họng run rẩy, đôi lông mày rậm đen không biết nhìn về đâu, lồng ngực chậm rãi phập phồng. Anh có biết không, càng kiềm chế thì càng quyến rũ. Minh Vi mím môi cười, ngắm nhìn anh một lúc, rồi lén cười thầm. Khi đến Walmart, Minh Vi chưa bao giờ thích đi siêu thị đến vậy. Cô nhảy nhót phía trước, nắm lấy tay Thiệu Thần. Anh có chút ngỡ ngàng, nhưng cô đã kéo anh vào siêu thị. Quay đầu lại giục, nhanh lên, đi thôi. Thiệu Thần cảm thấy hơi mơ hồ. Họ đẩy một chiếc xe đẩy, đi qua những dãy hàng hóa đầy màu sắc. Minh Vi nhìn quanh rồi bỗng nhiên nói nhỏ với anh. Em muốn ngồi lên đó. Ngồi lên đâu? Cô chỉ vào chiếc xe đẩy. Thiệu Thần thấy nhân viên bán hàng ở gần đó liếc nhìn họ với ánh mắt cảnh giác. Chắc là thường xuyên gặp cảnh này. Bị bắt gặp thì không hay, nên anh nhắc nhở. Không được. Minh Vi đùa nghịch, nâng chân phải lên giả vờ muốn trèo vào xe đẩy. Thiệu Thần lập tức ấn tay vào đầu gối cô ngăn lại. Đừng nghịch nữa. Minh Vi thật ra không có ý định ngồi vào xe đẩy, chỉ muốn trêu anh, không ngờ anh lại dễ mắc bẫy như vậy. Cô cười mỉm, mím môi, ô, cách chương.